cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 280, Thanh Liên Đạo Tổ dưới trướng năm đại hỗn độn ma thần. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, Hạo Nguyệt Lâu phía trên. Nguyên một đám người hoàng tộc nhìn về phía Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Trong lòng rất là không cam tâm. Cứ như vậy trốn a. Đây chính là bọn họ sinh sống rất nhiều năm gia hương. Ta Hạo Nguyệt Tiên Triều sừng sững bản Long Đại Lục hơn 100 triệu năm. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là diệt quốc. Ai, được rồi, diệt quốc thì diệt quốc đi. Thế gian này phía trên cái kia có vĩnh hằng quốc độ. Thì liền đỉnh phong đạo tổ đều có thể vẫn lạc. Mọi người mau chạy đi. Ta sẽ ra tay. Chỉ bằng có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian. Hạo Nguyệt Đạo Tổ hữu khí vô lực ai thanh nói. Hắn quên không được. Năm đó bước vào bàn Long Đại Lục. Đó là cỡ nào hào tình vạn trượng. Ngang dọc Đại Lục. Chém hết vô số hung thú. Thành lập Hạo Nguyệt Tiên Triều. Vì nhân tộc khai mở một phương sinh tồn nơi ở. Giờ phút này. Hắn quyết tâm cùng mảnh đất này cùng tồn vong. Chết. Hắn cũng là mảnh đất này chủ nhân. Oanh. Một cỗ cực hạn lực lượng. Trong nháy mắt theo Hạo Nguyệt Đạo Tổ thể nội bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, vô tận sáng chói màu xanh nhạt ánh sáng mang. Đem hắn bao phủ lại. Trên bầu trời, càng là từ từ bay lên một vòng to lớn trăng non. Đều cho ta mau trốn. Hạo Nguyệt Đạo Tổ nghiêm nghị quát nói. Lão Tổ Tông bảo trọng. Như chúng ta có thể chứng đạo trở thành Đạo Tổ. Nhất định khôi phục Hạo Nguyệt Tiên Triều vinh quang. Nguyệt Thanh Yên chờ Hạo Nguyệt Hoàng thất. Người, trịnh trọng nói, lập tức, hóa thành từng đạo quang mang. Hướng về bốn phía trốn bán sống bán chết. Chỉ là, bọn họ muốn chạy trốn. Thiên Tà Giáo có thể làm cho bọn họ toại nguyện sao? Giết, không thể buông tha bất kỳ một cái nào Hạo Nguyệt Hoàng thất. Trảm thảo trừ căn, vô tướng đạo tổ sát ý kinh thiên. Quát chói tai phân phó nói. Lập tức. Vô số thiên tà đại quân, hướng về Nguyệt Thanh Yên bọn người vây giết mà qua, càng ngày càng nhiều thiên tà đại quân vọt tới, để bọn hắn căn bản không có biện pháp đào tẩu. Lăn đi, Hạo Nguyệt Đạo Tổ hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ một đạo nguyệt cột sáng, hướng về Nguyệt Thanh Yên phụ cận thiên tà quân đánh tới. Ầm ầm, đến gần vô hạn tại cao đẳng đạo tổ thực lực bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đại lượng thiên tà binh lính. Chết thảm tại chỗ. Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Đối thủ của ngươi là bổn tọa. Lúc này, vô tướng đạo tổ lên tiếng. Mang theo ngập trời hắc khí. Vô tướng đạo tổ ngưng tụ thông thiên cự trưởng chụp về phía Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Oanh! Lập tức, yên hỏa nổi lên bốn phía Hạo Nguyệt Tiên Triều. Vô số thành tường trong nháy mắt sụp đổ. Đại bắt đầu rạn nứt. Đáng sợ hắc mang tán phát ra. Đâm người mắt, nhất trưởng về sau, đại địa phía trên, lưu lại một chỗ hố sâu nhóm, như là thâm uyên, đen nhánh, nhìn không thấy đáy bộ, mà Hạo Nguyệt Đạo Tổ cũng là khóe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương, hắn hoàn toàn không phải vô tướng đạo tổ đối thủ. Hắc hắc, tiểu cô nương này thiên phú không tồi, ta đang cần một nữ nô, thì bắt ngươi đến cho ta làm nữ nô. Mang Sơn Đạo Tổ dày đặc nở nụ cười. Sau đó hướng về Nguyệt Thanh Yên bắt tới. Gặp một tôn đạo tổ đánh tới. Nguyệt Thanh Yên bị dọa đến hoa dung thất sắc. Hoảng sợ tới cực điểm. Xong. Xong. Nội tâm tuyệt nhìn tới cực điểm. Chết cũng không sợ. Nếu như bị Thiên Tà Giáo tra tấn. Sống không bằng chết. Bỗng nhiên. Một tiếng sấm rền nổ vang. Chấn động phiến thiên địa này. Một đạo so thùng nước còn lớn hơn lôi điện, bỗng dưng bổ tới, kinh khủng lôi điện, hóa thành một đầu màu đen lôi long, dương nanh múa vuốt, khí thế ngập trời, trực tiếp xuyên thấu Mang Sơn Đạo Tổ lồng ngực. Cái này, chấm ngoặc kép, Mang Sơn Đạo Tổ một mặt thật không thể tin, còn muốn nói cái gì? Điểm trong nháy mắt bị đáng sợ lôi điện chi lực trùng kích, trực tiếp biến thành cho bụi, một tôn đạo tổ. Cứ như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người tại lúc này đều mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Đường đường một tôn cường đại kinh khủng đạo tổ, vậy mà liền chết như vậy. Như vậy, vị này đạo tổ thực lực Tại đạo tổ bên trong hạng chót, một số yêu nghiệt chuẩn thánh đều có thể chém giết hắn. Nhưng, cũng là cường đại đạo tổ a, bất thình lình miểu sát, vẫn là để thiên tà giáo vô pháp tiếp nhận. Làm sao có thể, là ai giết, thật chẳng lẽ là Thanh Liên đạo tổ xuất thủ. Thiên tà giáo mọi người, đều hoàn toàn mộng rơi mất, từng cái đều khó có thể tin. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời ngưng tụ một đạo kinh khủng lôi điện vòng xoáy. Ngay sau đó, nhấc lên một trận cuồng bạo gió lớn. Cả mảnh trời hư không đều biến đến hắc ám lên. Phong lôi đại đạo khí tức, giữa thiên địa không ngừng chấn động lên. Oanh, lôi điện trong nước xoáy. Một tia chớp hạ xuống, lôi quang tiêu tán. Một vị thân cao 3.000 trượng, bắp thịt cả người ghim lên. Lôi điện quấn quanh, hổ hổ sinh phong cự nhân. Đứng sừng sững giữa thiên địa. Cái này, đây là cái gì quái vật? Trời ạ, người này lại có 3.000 trượng độ cao. Thiên tà giáo mọi người, nhìn lấy ba thiên trượng cự nhân, thế mà bắt đầu sợ hãi. Quá mức rung động, thậm chí nguyên thần đều không tự chủ được run rẩy. Ngươi là người phương nào? Ta thiên tà giáo nhàn sự, ngươi cũng dám quản. Vô tướng đạo tổ lạnh lùng nhìn về phía lôi điện cự nhân. Thanh Liên đạo tổ dưới trướng phong lôi đại thần. Phong chủ nhân chi mệnh đến đây diệt ngươi thiên tà đại quân. 3.000 trượng cao lôi điện cự nhân. Phát ra ầm ầm thanh âm. Vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh Liên đạo tổ rốt cục phái người đến đây trợ giúp. Hạo Nguyệt tiên triều người. Đều thở dài một hơi. Kinh hỉ nói. Thanh Liên đạo tổ ngồi xuống cường giả. Vô tướng đạo tổ giật mình. Lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi một cái chuẩn thánh, có thể ngăn trở ta thiên tà đại quân. Thiên tà đại quân lít nhà lít nhít, vượt qua 100 triệu. Còn có hắn vị này cao đẳng chiến lực đạo tổ tọa chấn. Còn sợ một cái chuẩn thánh, cho bồn tọa giết. Vô tướng đạo tổ hét lớn, hạ lệnh hàng tỷ đại quân thẳng hướng lôi điện đại thần. Thảm rồi, chuẩn thánh đỉnh phong lại làm sao có thể chống đỡ được thiên tà đại quân. Hạo Nguyệt đạo tổ có chút sắc mặt trắng bệch, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng che giấu không được hắn chuẩn thánh cảnh giới. Thanh Liên đạo tổ, sẽ không thì phái một cái chuẩn thánh đến đây trợ giúp a? Nguyệt Thanh Yên bọn người, cũng là một mặt trắng xám, sắc mặt khó coi. Giết, giết, giết, hàng tỷ thiên tà giáo, bao phủ một mảng lớn hắc khí, sát khí đằng đằng. Vây giết tới đây, Thanh Liên đạo tổ dưới trướng, thời không đại thần cũng đến, thiên tà đại quân nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, bên trên bầu trời, một đạo thời không chi môn mở rộng, thoáng chốc, mấy trăm ngàn thiên tà đại quân, đứng im tại đương trường. Ngay sau đó, một trận kinh khủng không gian pháp tắc lực lượng, hóa thành một đầu thao thiết cự thú thôn phệ mà đến, đếm mãi không hết thiên tà đại quân. Trong nháy mắt bị thôn phệ, chôn vùi, cái gì, cái này cũng quá kinh khủng a. Thì một chiêu, mấy trăm ngàn thiên tà quân thế mà hôi phi yên diệt. Nguyệt Thanh Yên bọn người, hoảng sợ không thôi, thân thể không ngừng run rẩy lên. Đỉnh phong đại đạo, đây là thời không một đạo đích đỉnh phong. Vô tướng đạo tổ bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, có chút khó có thể tin. Hắn thế mà gặp được đỉnh phong đại đạo pháp tắc. Coi như thiên tà giáo ngũ đại hộ pháp, đó cũng là thực lực có đỉnh phong đạo tổ, nhưng lĩnh ngộ căn bản không phải đỉnh phong đại đạo pháp tắc. Đỉnh phong đại đạo pháp tắc, quá khó khăn. Lập tức, một vị tóc trắng xóa, thân cao 10 trượng lão già, theo thời không thông đạo bên trong, chậm rãi đi ra, nhìn như thương lão bất lực, kỳ thực tràn đầy lực lượng đáng sợ, một đôi tròng mắt. Càng là lệ quang bắn ra bốn phía. Thời không đại thần. Là năm đại hỗn độn ma thần bên trong. Nhân vật đáng sợ nhất. Thanh Liên đạo tổ dưới trướng âm dương đại thần. Đến đây thủ thiên tà giáo các ngươi mạng chó. Một đạo sâu lạnh thanh âm cô gái. Vang vọng thương khung. Âm dương giao dung. Hợp làm một thể. Ngừng tụ thành một đạo kinh khủng quang mang. Quét ngang toàn trường. Phàm là bị âm ánh sáng mặt trời mang tiếp xúc thiên tà giáo. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn xương máu. Chết vô cùng thê thảm. Trong ánh sáng, một vị thân cao 100 trượng, xinh cực kỳ mỹ lệ rung động lòng người. Trên đầu mang theo một đỉnh vòng hoa nữ tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều thần phục tại nàng mỹ lệ thánh khiết bên trong. Lại là đỉnh phong đại đạo. Vô tướng đạo tổ cực kỳ chấn động. Này sao lại thế này? Thanh Liên đạo tổ dưới trướng ngũ hành đại thần. Thanh Liên đạo tổ dưới trướng hủy diệt đại thần. Phụng chủ nhân chi mệnh. Đến đây tiêu diệt thiên tà đại quân. Lập tức, lại là hai đạo thanh âm rung trời vang lên. Bên trên bầu trời, bất ngờ dâng lên một tòa khổng lồ ngũ hành sát trận. Trong nháy mắt, đại lượng thiên tà giáo phát ra tiếng kêu thảm về sau. Thảm chết tại ngũ hành giết trong trận. Một tên thân cao 50 trượng, tiên phong đạo cốt thanh niên, chủ trì ngũ hành sát trận. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Long trời lở đất, dường như toàn bộ bàn long đại lục đều tại chấn động mạnh. Đều muốn vỡ nát đồng dạng. Kinh khủng trong hắc vụ một đôi đỏ như máu đáng sợ con ngươi. Lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Đỉnh phong đại đạo. Đỉnh phong đại đạo. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đỉnh phong đại đạo biến đến không đáng giá? Vô tướng đạo tổ hoàn toàn hoảng sợ. Trong truyền thuyết đỉnh phong đại đạo, hắn hôm nay lại có may mắn gặp 4 lần. Mà lại, như quả không ngoài sở liệu. Cái kia giết chết mang sơn đạo tổ lôi điện cự nhân. Khẳng định cũng lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Cái này Thanh Liên đạo tổ đến cùng có làm được cái gì kinh khủng bối cảnh. 5 vị kém một bước chứng đạo chuẩn thánh. Rõ ràng đều là hắn dưới trướng người hầu. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Quá rung động đi. Thanh Liên đạo tổ bản thân yêu nghiệt vô song coi như. Trong thuộc hạ cũng là ngọa hổ tàng long. Hạo Nguyệt đạo tổ không cần sợ hãi. Chúng ta 5 đại hỗn độn ma thần đến đây. Hôm nay thì giết sạch bọn này thiên tà đại quân. 5 đại hỗn độn ma thần tự tin nói. Tốt, tốt, cùng một chỗ thì xin nhờ các vị. Hạo Nguyệt đạo tổ cười nói. Mới vừa rồi còn đang nghi ngờ. Thanh Liên đạo tổ vì sao phái chuẩn thánh cường đại gấp rút tiếp viện Hạo Nguyệt. Hiện tại mới rung động phát hiện. Nguyên lai bọn này chuẩn thánh. Đều là lĩnh ngộ 10 tầng đỉnh phong đại đạo yêu nghiệt a. Hạo Nguyệt đạo tổ cũng 10 phần khó có thể tin. Truyền thuyết kia bên trong phi thường khó có thể lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Bây giờ thế mà trước mặt mình, trọn vẹn xuất hiện 5 cái. Tăng thêm, trước đây không lâu, thiên hồng nữ để lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Toàn bộ đại hạ, trọn vẹn 5 cái đỉnh phong đại đạo tu luyện giả. Đây là một phương thiên triều nội tình sao? Làm cho không người nào có thể tưởng tượng. 4 vị ca ca, tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu đại khai sát giới đi. Sát tâm lệ khí nặng nhất hủy diệt đại thần. Hung lệ nói, nhất thời, hủy diệt khí tức tại 4 phía không ngừng phun trào. Đáng sợ cùng cực, vậy thì bắt đầu đồ sát đi. Giết sạch thiên tà đại quân hướng chủ nhân phục mệnh. Thời không đại thần nghiêm nghị nói ra. Nhất thời, trong tay xuất hiện 2 kiện đại đạo chí bảo. Thời gian chìa khóa cùng không gian khối Rubik, âm dương đại thần trong tay, nắm giữ lấy thái âm thần kiếm, thái dương thần kiếm 2 kiện đại đạo chí bảo, phong lôi đại thần nắm giữ tật phong chi dực cùng lôi thần trúy, ngũ hành đại thần nắm giữ lấy hỗn độn ngũ hành thần tán, cùng ngũ hành bảo hồ lô, hủy diệt đại thần chỉ có 1 kiện đại đạo chí bảo. Cái kia chính là đại hủy diệt kiếm, đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.